Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 1990, bố làm lái xe cho một công ty nhà nước hay lái xe đi khắp các tỉnh. Một lần nọ công ty có lịch đột xuất, bảo bố tôi lên Đà Lạt một chuyến. Đến chiều thì ông tới Đà Lạt. Sau khi làm xong việc và quay về thì trời cũng đã khuya. Lúc chạy ngang đèo Friend, ông lái xe chậm lại vì lớp sương mù đang bao phủ xung quanh. Ông bật đèn pha lên. Thời ấy các xe du lịch thường có gắn đèn pha màu vàng. Đột nhiên, ông thấy văng vẳng đâu đây có tiếng khóc của trẻ con. Tiếng khóc vang lên một lát thì lại im bặt, trả lại không gian yên tĩnh cho ngọn đèo. Ông dòm ngó xung quanh thì chẳng thấy ai. Tự nhủ chắc do mình tưởng tượng thôi. Ông tăng ga một chút vì lớp sương mù đã dần tan biến. Chạy được một lát thì cái tiếng khóc ban nãy lại vang lên một lần nữa, lúc gần lúc xa, lúc to lúc nhỏ. Ông bắt đầu cảm thấy có cái điều gì đó không được ổn. Lần đầu tiên trong đời ông gặp phải cái cảnh này. Thì bỗng dưng ông thấy lấp ló phía trước, trong đám sương mù mờ nhạt, xuất hiện một người đàn bà tay bế con đang đứng giữa đường, khoảng cách rất gần với xe ông. Người bà ấy vẫn cứ đứng yên đó, còn xe ông thì đang trong đà lao tới. Không nghĩ ngợi nhiều, bố đạp hết ga thắng xe. Tiếng rít chói tai của bánh xe kéo dài cả một đoạn đường. Và trầm một tiếng, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Chuyện gì đến cũng đã đến. Khi xe dừng lại thì bố nghĩ mình đã tôi rồi, mình tông phải người ta rồi. Hít sâu một cái để lấy lại tinh thần, ông vội bước xuống xe để xem tình hình. Mũi xe thì mớp méo, chứng tỏ là có một lực va chạm rất mạnh. Ông thở dài rồi tìm kiếm xung quanh. Xe ở đó, nhưng người thì chẳng thấy đâu cả. Chắc là bị kẹt dưới gầm xe rồi, ông nghĩ vậy. Ông nhìn xuống dưới bên gầm, nhưng chẳng thấy ai. Bất chợt, phía sau xe lại có một đôi chân đang đứng. Bố đứng dậy nhìn thì chỉ thấy ngoài con đường tối đen như mực kia không có một ai cả. Đầu óc bố tôi rối bời, không biết là mình đang mơ hay tỉnh. Rõ ràng là tông đến mớp đầu xe mà lại chẳng thấy người. Để đảm bảo, ông nhìn ngó thật kỹ một lần nữa. Vẫn chỉ có ông và chiếc xe trên đoạn đèo lạnh lẽo này. Ông thở dài rồi lên xe đề máy chạy đi. Nhưng khi nhìn vào kính chiếu hậu thì hỡi ơi, người đàn bà lúc nãy, cô ta đứng bên hông xe trong bộ quần áo màu trắng đầy ma mị, đang bay phất phơ trong gió. Và người đàn bà ấy không có đầu. Đáng sợ hơn, trên tay cô ta đang ôm một cục máu đỏ tươi. Hình hài trông giống như một đứa trẻ bị nạo phá thai, không thấy rõ da thịt. Bố tôi tức tốc tăng tốc rời khỏi đó trong cơn hoảng loạn. Gió vẫn thổi, lá vẫn bay, và đêm khuya vẫn còn dài. Tiếng khóc của đứa trẻ đó lại vang lên trong đêm tối cô tịch, vang vọng khắp cả ngọn đèo. Tiếng khóc như chứa đựng sự bi thương, ai oán, như muốn trêu ghẹo nỗi sợ hãi của người tài xế. Chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi, mà bây giờ nhắc lại chuyện đó, bố vẫn còn thấy sợ. Bố bảo với tôi rằng ma quỷ là có thật, đừng nói gỡ những điều không hay về sự tồn tại của nó. Ma quỷ, mình chưa gặp bao giờ, không có nghĩa là nó không tồn tại. Nghe xong câu chuyện của bố, tôi rùng mình. Cũng may là bố tôi vẫn bình an trở về nhà. Tôi thầm cảm tạ trời đất. Câu Câu chuyện thứ 5. Đôi mắt lạ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net